Chương 1625, huynh muội quen biết nhau. Canh thứ tư giờ khắc này, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Phủ Xino đều đã cút, lịch hiểm ác ôn thân thể kém 1 cm liền lộ ra Thánh Long Phủ xuống màng bảo hộ phòng làm việc nhóm bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cùng trong ngày thường cùng ta ăn ý, một cái cũng không có ngủm, lúc này tất cả mọi người đoàn kết ở tại bên cạnh ta. Lúc này, Tô Cầm Nguyệt Dương lên trong tay pháp trượng, quát lên, chiến thuật biển người, không tin đống bờ ơ tờ tư phi phạm ta lạnh lùng hư nhẹ, thân đã thoáng hiện lên một tầng ánh sáng màu bạc giờ khắc này, bay lên trời người chơi đều thấy choáng. Chắc Vân Phi cả người đều ngẩn người tại chỗ, cái này, hai người này đều điên rồi tiểu phi, mau dừng tay ta mỉm cười, thật vẫn liền dừng tay, chấm dứt cấm chú kỹ năng phóng thích, phi thiên đã dốc hết tinh nhuệ, các ngươi thua lúc này, Tô Cầm Nguyệt còn muốn nói. Tiếc rằng bảo bối đã thừa dịp công kích khoảng cách trước sau chuốt xuống 2 cái lam bình, lúc này đem mình lượn ở GMP đỉnh đấy. Ta không có tiếp tục động thủ, mà là lẳng lặng xem chừng, một tay đã giơ lên, mắt lạnh quét đối phương không trọn vẹn đội hình. Ngày hôm nay, dựa vào ấm áp hạt gạo cùng Tô Cầm Nguyệt tỉ mỉ điều giáo ma đạo sĩ đoàn phát huy, phi thiên cùng chúng ta đánh tới tàn cục, mà là chiến đấu kế tiếp, mặc dù số người của chúng ta nằm ở hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Nhưng là ta cũng không có ngã xuống. Hơn nữa, ta còn có 3 cái pháp bảo không có sử dụng, một cái bảo bối cùng đông đảo hợp thể kỹ năng, một cái ta và bảo bối ngôi sao Vũ Long Kiên, còn có một cái, thì là ta cầm chú kỹ năng ẩn lòng tinh bảo. Mà đối phương, ấm áp hạt gạo là vương bài trong vương bài, bất quá bởi phóng ra cầm chú kỹ năng, đẳng cấp điên cuồng rơi 25 cấp, lý luận đã không cách nào nữa chiến, mà từ Tô Cầm Nguyệt lúc này cụ kết biểu tình xem. Nàng đã không có thể một kích miểu sát ta kỹ năng. Tình huống hiện tại là, chỉ cần ta không chết, phi thiên sẽ không có hy vọng thắng lợi. Mà tương đối tàn nhẫn sự thực là, ta chân long khiên lại trở về được dịp, mà hiện nay cái này chân long khiên, hầu như không chút mài mòn. Chắc Vân Phi mặt rốt cục lộ ra vẻ vẻ vải, hắn rất nhanh nhảy sùng eo lưng ngựa, chật vật lắc đầu, đi tới ấm áp hạt gạo bên người, Tô Mễ. Ngươi vì sao ngu như vậy a? Thời khắc này ấm áp hạt gạo biểu tình rất bình tĩnh. Vân Phi ca ca, tuy là hợp đồng đã qua kỳ 2 ngày, nhưng là ta đáp ứng qua ngươi, phải giúp ngươi tận tâm tận lực đánh xong trận này kiến quốc chiến, chịu người nhờ vả, phải hết lòng vì việc người khác, ta không chết, có thể tái chiến. Chắc Vân Phi viền mắt đỏ, theo ở ấm áp hạt gạo bả vai, sâu đậm cho nàng bái một cái, Tô Mễ, ta thay mặt toàn bộ phi thiên quân đoàn, cảm ơn ngươi. Giờ khắc này. Tô Cầm Nguyệt cũng đi tới ấm áp hạt gạo bên người. Ấm áp hạt gạo nhìn lại cố gắng bình tĩnh, nhưng là nàng lại không nhịn được, nước mắt sớm đã vỡ đê. Ấm áp, không cần đi, ta van cầu ngươi không cần đi, nếu như là bởi vì hợp đồng kim vấn đề, ngươi Tô tỷ ta có thể sẽ cho ngươi thêm vào gấp đôi gấp hai đều được, thỉnh cầu ngươi không nên rời khỏi ca ca nhìn đến đây. Ta rất rõ ràng, trận này kiến quốc chiến thắng phụ đã phân, rất nhanh mà thảm liệt. Cả trang chiến dịch so với dự trù quá trình nhanh hơn đầu chỉ thập bội phi phạm, lý luận đã chiến. Thắng. Lúc này, ta dương lên cánh tay, Phỉ Nhi cũng dương lên cánh tay, đội môn lòng biết rõ, ngoại trừ phòng làm việc, những người khác cư nhiên đều từ ma pháp trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quyền trụ, nhu toái. Hành động này, ngoài chắc Vân Phi dự liệu. Nhưng là, không có mệnh lệnh của hắn, phi thiên không ai động thủ. Ta và Chắc Vân Phi 4 mắt nhìn nhau, giờ khắc này, chúng ta không phải đang dùng nhãn thần câu thông, mà là tại dùng tâm linh đánh cờ. Cuối cùng, ta thắng, hắn cũng không còn thua. Theo hắn ra lệnh 1 tiếng, trong đội ngũ, ngoại trừ Tô Cầm Nguyệt, ấm áp hạt gạo cùng hắn, những đội khác cũng đều ly khai tờ này đau buồn bản đồ. Chắc Vân Phi nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Phỉ Nhi, đột nhiên thoải mái cười ha hả, ôm lấy khóc thầm Tô Cầm Nguyệt. Ở cái chán của nàng hung hăng hôn một khẩu, đối với chúng ta lớn tiếng tuyên bố, được ta và A Nguyệt dự tính ở năm nay tháng 10 kết hôn chúng ta bên này, ngoại trừ ta và Phỉ Nhi, những người khác đều mục trường khẩu đốc. Lạc Lam là một thẳng tính, một câu nói rất là đâm người ống thở, Vân Phi ca ca, ngươi không dây dưa nữa Phỉ Nhi tỷ sao ta một bả nắm được tiểu nha đầu khuôn mặt, tiểu nha đầu, lại mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Chắc Vân Phi cười khẽ. Nhìn sao nhìn trăng sáng phán trở về A Nguyệt, có thể nào sẽ đem nàng buông tay. Ô ô ô, ca ca, ta yêu ngươi. Thời khắc này Tô Cầm Nguyệt khóc không thành tiếng. Quả thật, đối với Trác Vân Phi mà nói, Tô Cầm Nguyệt thật là một cái rất khó được nữ hài tử, nàng đối với hắn có đầy đủ trung tâm, đối với hắn sự nghiệp cực độ nhiệt tình, lại vô cùng thương hắn, là của hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đã tiếp cận thành gia lập thất chi niên chính hắn, tất nhiên cũng bỏ qua có chút không thực tế ý tưởng. Lúc này, ta nhìn ấm áp hạt gạo, lại đem chuyện chuyển hướng về phía Trác Vân Phi, chúc mừng Phi ca, chúc mừng Cầm Nguyệt bất quá, vẹn vẹn là một kiện sự này, sợ rằng không đủ sung hỉ. Trác Vân Phi mắng, tiểu hồn đạm nói thế nào đây, lão ca ta còn không chết đây, xông cái mau hỉ a ấm áp hạt gạo cười khẽ, quả thực còn có một việc. Lúc này, ta và ánh mắt của nàng đổ vào, trong lúc nhất thời, ta cảm thấy trong cặp mắt kia tản ra ánh sáng cùng nhiệt, thậm chí, ta còn cảm nhận được một loại không rõ ấm áp. Rất khó chứng kiến tướng mạo thanh tú nữ hải tử cười rơi lệ, ca ca, thật xin lỗi lúc đầu muốn lấy lập công phương thức cùng ngươi quen biết nhau, nhưng là ta làm không được, Vân Phi ca ca là người tốt, từ ta theo Phi Thiên ký hợp đồng sau đó, hắn chưa bao giờ bạc đãi quá ta ba ba nói qua, đối nhân xử thế phải nói nghĩa khí, trọng tình nghĩa, ta không thể làm ra vi phạm lương tâm mình chuyện, không thể ở Vân Phi ca ca thời điểm khó khăn nhất phản bội lúc này, cảm giác hầu có chút nghẹn ngào, có chút nói không ra lời. Ca ca, ta và lẳng lặng chị dâu nói qua, phải lấy phương thức hoàn mỹ nhất cùng ngươi quen biết nhau, nhưng là ta không có làm được, ta không xứng làm muội muội của ngươi, nhưng là ca ca, từ ta biết ngươi là ca ca của ta sau đó, ta vẫn luôn ở cực kỳ nỗ lực luyện cấp, vẫn luôn ở cực kỳ nỗ lực để thăng chính mình kỹ thuật, ta chính là muốn một ngày nào đó cùng ngươi quen biết nhau thời điểm, có thể xứng đáng tên của ngươi, ngựa ai hỏi, vinh quang của ngươi. Lúc này, phía sau ta nhóm, tất cả đều kinh ngạc, thậm chí bao gồm Phỉ Nhi ánh mắt cực kỳ chật vật rơi vào Trác Vân Phi thân, Vân Phi, ấm áp, thật là tiểu phi muội muội. Trác Vân Phi gật đầu, chậm rãi nói, điều này cũng tại ta lòng dạ quá sâu, cùng Tô Mệ ký hợp đồng phía trước, ta vẫn tại điều tra Tô Thức tình huống, biết trước một đoạn thời gian, hợp đồng sắp hết hạn, ta đều không có tra được, bất quá Tô Mệ nha đầu đã chính mồm nói cho ta biết, nàng đúng là Âu Dương Minh cùng Tô Như Nữ. Nhi, theo mẫu thân họ Tô nói cách khác, nàng chính là tiểu phi muội muội, thân sinh muội muội. Phỉ Nhi ánh mắt lại chuyển hướng về phía ta, thận trọng hỏi, tiểu phi, đây là thật? Ta gật đầu, chậm rãi đi về phía ấm áp hạt gạo, ba mẹ sau khi qua đời, một mình ngươi qua được cực kỳ gian nan, từng tại nhiều thành thị lưu lạc, trải qua rất nhiều việc vặt, thậm chí hầu hết thời gian ăn cũng không đủ no mặc không đủ ấm, ngươi rất thông minh, theo một cái hảo tâm lưu lạc nghệ nhân ra ra, học xong thổi kèn sona, lô thổi cầm, cùng hắn cùng nhau ở bên cạnh làm xiếc, nhưng là sau lại, cái kia ra qua đời Tô Miên tiểu di vẫn chịu Lạc Thúc Thúc nhắc nhở, rốt cục ở ngươi thành danh sau đó tìm được rồi ta biết ngươi là ca ca ta sau đó, ta liền làm chức nghiệp người chơi, chuyên tâm khổ luyện thao tác, chính là muốn một ngày nào đó có thể lấy thực lực của chính mình cùng ngươi quen biết nhau. Nước mắt của ta không tự chủ được từ khuôn mặt chảy xuống, một cái tiểu đần nàng, chưa từng chơi đùa vong du, vì giết một cái bê, phản phản phục phục bị bê ngược rất bảy cấp, vì hoàn thành biến thái chuyển ẩn trước nhiệm vụ, một người liên tục tại tuyến giết quái 47 canh giờ cuối cùng phát sốt đốt trọn 5 ngày, liền nói mê sảng thời điểm đều ở đây hô tên của ta muội muội ngốc, ngươi thật là khờ ca ca, ngươi gọi ta là cái gì muội muội ca ca, ta có thể làm muội muội của ngươi sao muội muội ngốc. Ngươi biết không, đang ở kiến quốc chiến đánh thời điểm, ta đều ở y, ta một mực đang nghĩ, nếu như muội muội là bay lên trời người chơi, nếu như Phi ca không đem ngươi trả lại cho ta, ta sẽ đem hắn cắt thành bao nhiêu khối ca ca, ta cái gì kỳ tích cũng không cho ngươi, ta tấp công chưa lập. Ta lắc đầu, ta không để bụng. Ca ca, ta đã từng là bay lên trời ký hợp đồng người chơi. Ta cũng không ở tử, ta chỉ quan tâm muội muội của ta rốt cục bằng lòng cùng ta nhận nhau. Ngươi biết không, ngày này ta chờ đã bao lâu, ta biết ta có người muội muội vẫn còn ở nhân thế thời điểm. Ta cỡ nào hài lòng, ngươi biết không, ta là làm sao nghiêm hình tra tấn Tô Miên, ta là làm sao buộc nàng thú nhận tới ấm áp hạt gạo không nói, chậm rãi tựa vào trong lòng của ta đột nhiên, nàng một bà ôm chặt, tê tâm liệt phế hô, ca giờ khắc này, thanh âm của nàng giống như một đem sắc bén mà nóng bỏng. Kiếm, lập tức đem ta tâm đâm thấu, hỏa táng. Cha mẹ ruột qua đời, ta lúc đó cũng không cảm kích, say rượu thành tính dưỡng phụ qua đời, ta tỉnh mê mê. Âu Dương ba ba qua đời, ta cực kỳ bi thương, tỷ tỷ cùng ta nhận nhau, ta mừng đến chảy nước mắt, muội muội rốt cục trở lại bên cạnh ta, ta kinh hỉ tột đỉnh. Lao thiên gia, ngươi đối với ta vẫn đủ tốt, ngươi từ bên cạnh ta cướp đi nhiều như vậy thân nhân, lại đem một cái hoàn mỹ tỷ tỷ và một cái ưu tú muội muội trả lại cho ta, ta thật lòng cảm ơn ngươi, còn thương hại lấy ta. Tô Mễ nhu nhược thân thể dán thật chặt ở tại trong lòng của ta, ta có thể cảm giác được lòng của nàng lúc này khiêu động có bao nhiêu kịch liệt, trái tim kia là cỡ nào thiết tha cùng ta đoàn tụ. Thanh âm của ta nghẹn ngào, chảy nước mắt, lại cười, muội muội, đưa đến cùng ca ca ở cùng nhau, trong nhà thật nhiều tỷ muội, còn ngươi nữa chị dâu nhóm, đều hy vọng ngươi về nhà. Tô Mễ vẫn không nói gì, Tô Cầm Nguyệt nước nở nói, ấm áp, chúc mừng ngươi tìm được thân ca ca. Tô Cầm Nguyệt còn chưa nói hết, lại khóc, khóc đặc biệt thương tâm, nhìn ra được, nàng cũng luyến tiếc Tô Mễ. Nhưng là, nếu để cho ta nói chuyện, ta chỉ có thể rất tàn nhẫn nói cho nàng biết, Tô Mễ là của ta, ta nếu biết nàng là muội muội của ta liền tuyệt không cho phép nàng ở bên ngoài lưu lạc, nàng phải về nhà.